Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, cô Vũ Tiên uốn gối mà quỳ. Đối với Tống Thời Cần bóng dáng cung kính đem tờ giấy cử qua đỉnh đầu. Nói, Tống Thời Cần xoay người. Đãi Mạc Anh gỡ xuống cho hắn sau. Triển khai vừa thấy, nhíu nhíu mày, hôm nay Vương Phủ Nhị Tiểu Thư tìm tới thuộc hạ. Muốn thuộc hạ âm thầm tra xét này mấy người tin tức, cô Vũ Tiên dừng một chút. Mới nói, thuộc hạ nói 3 ngày sau cho hồi phục. Này, cô Vũ Tiên có chút khó xử. Nàng ở tiếp nhận Cố Hoài Du đưa cho nàng bức họa sau. Liếc mắt một cái liền nhận ra kia mấy người. Đã gặp qua là không quên được là nàng bản lĩnh. Cho nên đối với 3 năm trước đây thân thủ giết chết mấy người. Nàng nhớ rõ rất là rõ ràng. Tiên Vũ các bên ngoài thượng tuy làm sinh ý, ngầm kỳ thật làm bách hiểu sinh nghề, nói chung bắt được đều là đại quan quý nhân tin tức. Thiên chủ thượng đệ mấy người tên lại đây, cô Vũ Tiên một cha, phát hiện bất quá chính là chút vẫn thường ái trộm cắp tên côn đồ. Nàng đem tin tức đăng báo đi lên, nhận được mệnh lệnh lại rất làm người ngoài ý muốn, lại là Lăng Trì, việc này cô Vũ Tiên nắm lấy đã lâu. Mấy tên côn đồ rốt cuộc là phạm vào chuyện gì? Chọc được chủ thượng như thế tức giận, Tống Thời Cần siết chặt trong tay bức họa, phóng tới ánh nến biên bậc lửa. Khó được cười cười, nói thẳng đó là cô Vũ Tiên gật đầu đồng ý. Vừa muốn lui ra ngoài lại bị Tống Thời Cần kêu đình. Mạc Anh, đi đem kia thất phù quang cẩm mang tới, nghĩ nghĩ. Hắn lại nói, còn có ánh trăng xa. Cùng hôm nay đưa tới kia bộ trang sức Mạc Anh nhướng mày. Biểu tình nói không nên lời cổ quái. Nhấp môi nói, là cô Vũ Tiên nhìn trong tay một đại chồng ngày thường thấy cũng rất ít thấy quý báu. Phải dệt, có chút lưỡng lự, này rốt cuộc là làm gì dùng. Nhiều tài 2 bộ, tính cả tin tức cùng nhau đưa qua đi, cô Vũ Tiên nhịn không được mở miệng. Kia thu bạc sao, Tống Thời Cần còn chưa nói chuyện. Mạc Anh liền trước nhịn không được, không thu, thu cái gì thu, đợi mưa tạnh lại đi đi, cô Vũ Tiên cúi đầu. Giấu giếm nửa phần ý cười, là chương 18 tháng sau sơ đó là lão phu nhân tiệc mừng thọ. Cô Vũ Tiên cầm nguyên liệu lúc sau, quyết định tự mình động thủ, nhưng nhân vải dệt quá mức quý báu nàng có nghĩ thầm phải làm càng tinh xảo chút. 7 ngày thời gian hiển nhiên không đủ. Chỉ có thể trước đêm Cố Hoài Du thác nàng hỏi thăm những người đó tin tức đưa qua đi. May mà còn có thời gian, Cố Hoài Du cũng không thúc giục, chỉ là đang xem đến cô Vũ Tiên đưa tới tin tức sau. Nàng liền có chút buồn bực, kia mấy người dung mạo chính là hóa thành cho cũng nhận được. Nàng không phải cái gì lương thiện người, cho nên trọng sinh trở về chuyện thứ nhất, liền muốn tìm đến bọn họ. Sau đó tự mình động thủ giết bọn họ, ai ngờ có người ở nàng phía trước liền động thủ, thả là thiên đao vạn quả chi hình, nàng trong lòng tuy là vui sướng còn là có điểm không thể chính tay đâm kẻ thù tiếc nuối. Vũ mang gió lạnh vẫn là có chút hơi hàn, này ước chừng là ngày mùa hè tiến đến trước cuối cùng một trận mưa. Hợp với hạ vài ngày, Cố Hoài Du lệch qua mềm sụp thượng, trong tay nhéo sách thư thất thần nhìn. Tâm tư lại dần dần phiêu xa, từ Thanh Y hẻm trở về ngày thứ 2, kinh thành liền ra kiện đại sự, hộ bộ thị lang Trương Chiếu Khiêm nhân trước đó vài ngày ở trên triều đình công nhiên nhục mạ Tống. Đại nhân, bị Tống đại nhân nhớ thượng một bút, không quá thượng mấy ngày đã bị tìm phiền toái, ngày ấy thượng triều là lúc, Tống đại nhân cầm sớm đã thu thập tốt chứng cứ phạm tội, buộc tội hắn kết bè kết cánh. Nhân công mưu lợi, lợi dụng công chức chi liền tham ô bạc trắng 1.000 dư vạn lượng. Trương Chiếu Khiêm cự không nhận tội, tức giận đến xưa nay lấy nho nhã tự cho mình là hắn ở trên triều đình chửi ầm lên. Hoàng thượng đương triều tức giận, mệnh Tống đại nhân nghiêm tra việc này, cho hắn tiền trảm hậu tấu quyền lợi, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày đó sau giờ ngọ Trương Chiếu Khiêm liền bị đẩy ra ngọ môn hỏi trảm. Trong phủ thê thiếp nô bộc cùng nhau bắt giam, này sở hữu tài sản xung nhập quốc khố, thậm chí ngày thường cùng chi giao hảo nhân cũng chạy thoát không được căn hệ. chém đầu chém đầu, lưu đày, từ đây, Tống đại nhân tàn nhẫn độc ác, là đương triều Định Thần thanh danh xem như chứng thực. Trong kinh mỗi người cảm thấy bất an, hoàng thượng rõ ràng thiên vị Tống đại nhân, này án qua đi tiền trảm hậu tấu ngự lệnh cũng chưa thu hồi. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, từ ngoài cửa sổ ùa vào phong đem phòng trong rèm châu thổi lung lay. Lục Chi nhìn thấy Cố Hoài Du thời điểm, nàng chính dựa ở cửa sổ doanh thượng đối với ngoài cửa sổ phát ngốc. Gió lạnh đem sợi tóc cuốn lên, Mạc Danh có chút hiu quạnh. Tiểu thư, ngài lại mở cửa sổ trúng gió, Lục Chi thở dài nói. Cẩn thận chứ phong hàn, Cố Hoài Du nhéo thư, nửa chống thân mình, không ngại, nàng không thích trời mưa. Chính mình đời trước bỏ mình là lúc cũng là âm u thiên. Làm nhục lúc sau hạt mưa rừng ở trên người tư vị. Nàng đều còn rõ ràng nhớ rõ, nhưng nàng lại thực mâu thuẫn, không thích càng muốn đi xem. Như thế nàng mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Thanh tỉnh chút, lúc này, Hồng Ngọc giơ dù giấy trở về, ở cửa run lên làn váy, đi đầy người hơi nước, lúc này mới vén mành vào nhà, hỏi thăm rõ ràng sao. Cố Hoài Du nghiêng dựa vào mềm sụp, hỏi Hồng Ngọc lắc lắc đầu, ta hỏi hảo những người này, cũng không biết Hồng Ngọc cũng có chút sầu, ngày ấy sau khi trở về. Tiểu thư liền kêu nàng đi hỏi thăm Tống đại nhân tên. Này qua hảo chút thời gian cũng không hỏi ra cái nguyên cớ. Hắn người này luôn luôn không mừng người đề cập tên của hắn. Này đây phần lớn đều là xưng hô Tống đại nhân, hoặc là Tống ngự sử. Lại hơn nữa trước đó vài ngày Trương Chiếu Khiêm sự, những người đó vừa nghe hắn danh hào liền đều cấm thanh. Xưng không hiểu được, Cố Hoài Du nghe vậy. Có chút thất vọng, kia liền thôi, đã nhiều ngày, Cố Hoài Du vẫn luôn ở cân nhắc, cái này Tống đại nhân đến tột cùng có phải hay không Tống Thời Cần. Hai người vừa vặn đều họ Tống, hắn lại như vậy trùng hợp xuất hiện ở Thanh Y hẻm. Thực sự có chút đáng giá hoài nghi, nhưng nàng lại như thế nào đều không thể đem hắn mặt cùng dơ hề hề nhị cẩu tử trùng hợp lên. Rốt cuộc hơn nữa kiếp trước. Nàng cũng có hơn 20 năm chưa từng gặp qua hắn. Cố Hoài Du là ở 5 tuổi năm ấy gặp được Tống Thời Cần. Cự này bất quá 10 năm thời gian, mặc cho hắn ở ngút trời kỳ tài, cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội từ hai bàn tay trắng đến bây giờ quyền cao chức. Trọng, chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều? Ai, Cố Hoài Du thở dài, đem tay gác qua bàn con thượng, chống cằm lại bắt đầu phát ngốc. Hồng Ngọc thấy nhà mình tiểu thư thất thần bộ dáng, nhịn không được dùng tay che lại miệng, hạ giọng nói, tiểu thư, Tống đại nhân quá nguy hiểm, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn a. Cố Hoài Du nghe vậy, bất đắc dĩ đến cười cười, ngươi nhà đầu này, tuổi tác không lớn suốt ngày tưởng nhưng thật ra nhiều, ta bất quá chính là tò mò mà thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm chi. Hồng Ngọc quay đầu lại nhìn mắt cửa. Đem thanh âm ép tới càng thấp, mới vừa rồi ta đi ra ngoài hỏi thăm, còn đã biết một sự kiện, ở Trương Chiếu Khiêm bị giết đầu sau, liền có người buộc tội Tống đại nhân sổ con, xưng hắn lòng mang ý xấu, này cử ý ở diệt trừ dị kỳ, ai từng tưởng buổi tối liền chết bất đắc kỳ tử ở chính mình bên trong phủ. Nhà hắn người tìm người minh oan, xưng hết thảy đều là Tống đại nhân quan báo tư thù. Lại bị liên lụy vào tiền triều dư nghiệt án tử, mãn phủ thượng hạ bị nhốt đánh vào tử lao, cuối cùng nàng lại bồi thêm một câu. Hiện tại bên ngoài đều nói hắn tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, đáng sợ thực nột. Cố Hoài Du còn chưa nói chuyện. Liền nghe Lục Chi ở một bên nói, bên ngoài đồn đãi có thể có vài phần là thật, chỉ cần có tâm, liền hắc đều có thể nói thành bạch. Ta coi Tống đại nhân liền không phải người như vậy, vì sao? Hắn muốn thật là người như vậy. Hoàng thượng không còn sớm liền dung không dưới hắn, Lục Chi dừng một chút. Mới nói, hơn nữa, tóm lại ta cảm thấy Tống đại nhân không phải là người như vậy. Hồng Ngọc hơi suy tư, hình như là như vậy cái đạo lý. Triều đình việc này những hạ nhân như thế nào sẽ biết? Còn không phải nghe nhầm đồn bậy, Nàng vỗ vỗ Lục Chi bả vai, vẫn là ngươi nói rất đúng. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy ngươi luôn thế Tống đại nhân nói chuyện. Có sao? Lục Chi hắc hắc cười hai tiếng, liền lắc mình đi một bên đảo mới vừa trích tới cánh hoa. Buổi chiều thời điểm, vũ tễ sơ tình, trời xanh không mây vô hạt bụi nhỏ. Thái dương cuối cùng là xé rách khói mù, đầu hạ trong vắt minh quang, liền trong không khí đều phiếm cỏ cây thanh hương. Buồn nhiều ngày Cố Hoài Du ở nghỉ ngơi một lát sau liền lãnh Lục Chi đi trong vườn đi dạo. Lục Chi tầm mắt ở Cố Hoài Du trên người vòng lại vòng. Thẳng đến Cố Hoài Du mở miệng, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lục Chi cười cười, tiểu thư, ngươi cảm thấy Tống đại nhân người này thế nào? Tống đại nhân, Cố Hoài Du có chút tò mò, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lục Chi gãi gãi cổ, ta chính là nghe Hồng Ngọc tỷ tỷ nói, muốn hỏi một chút ngài đối hắn cái nhìn, ngài cảm thấy hắn là người tốt hay là người xấu? Cố Hoài Du đạm đạm cười, chiết phiến lá cây niết ở đầu ngón tay xoa nắn. Như vậy ngươi đối người tốt người xấu là như thế nào phân chia? Lục Chi có trong lúc nhất thời cứng họng, liền nghe nàng tiếp tục nói. Ở này vị mưu này trước, nào có cái gì tồn tùy tốt xấu chi phân? Bất quá là sở đứng thẳng chàng bất đồng thôi, Lục Chi gật gật đầu. Nói như vậy, tiểu thư cũng đồng ý ta cái nhìn, cảm thấy Tống đại nhân đều không phải là bên ngoài sở nói cái loại này người. Cố Hoài Du quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, xem ra ngươi Hồng Ngọc tỷ tỷ nói không sai, cái gì? Ngươi như thế nào luôn giảng hắn lời hay? Thật mạnh núi giả bóng cây gian, cách thật xa, một người hướng tới bên này nhìn hồi lâu, hắn ăn mặc một thân màu đỏ tia ám hoa áo gấm. Bên hông treo một khối ngọc giác, huyền sắc tạo ủng nắn vuốt trên mặt đất cỏ xanh. Ở hai người đi xa sau chậm rãi mà đến, nhặt lên Cố Hoài Du rơi xuống trên mặt đất kia phiến lá cây. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, kéo ra khóe miệng cười cười, cuối cùng là hạ quyết tâm. Chương 19 tự ngày ấy Lâm Tương tìm tới chính mình nói kia phiên lời nói lúc sau. Chương Dịch Thành nguyên bản ẩn sâu ở trong lòng về điểm này ý niệm. Giống như là sau cơn mưa dây đắng. Rốt cuộc tìm được rồi phóng thích xuất khẩu, một khi xé rách một cái khẩu tử, liền đã sét đánh chi thế nhanh chóng lan tràn, tễ đến cận tồn một chút lý trí cũng dần dần tiêu vong. Hắn sáng sớm liền hẹn người tới đây thương nghị, mới vừa tang đến ẩn nấp chỗ không bao lâu, chờ người còn không có tới, liền nhìn thấy Cố Hoài Du lãnh nha hoàn chậm rãi mà đến. Nàng hôm nay xuyên kiện anh thảo sắc ngọc lan thêu hoa vải thun váy. Trên đầu chỉ nghiêng nghiêng châm chi thủy nhuận ngọc châm, nửa kéo đỉnh đầu tóc dài, đuôi tóc tùy ý rối tung trên vai sau, thoa hoàn tố nhã, so phía trước ngày không ngờ lại thanh nhã động lòng người không ít. Trương Dịch Thành nắm tay tâm, ánh mắt dừng ở Cố Hoài Du đi xa bóng dáng thượng. Ngày xuân vật liệu may mặc hơi mỏng. Phác họa vòng eo yểu điệu, hành tẩu gian tà váy hơi bãi, thật sự là hoạt sắc sinh hương. Hắn vô ý thức mà nuốt nuốt giọng nói, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt sửa lại chủ ý. Nếu lần này có thể được việc, hắn còn đi cái gì Hồng Lâu sở quán, những cái đó cô nương, tiểu quan sao có thể so được với nàng. Hắn tự tin, bằng vào Trương thị như thế sủng ái chính mình. Hủy hoại trong sạch Cố Hoài Du chỉ có gả cho hắn một cái lộ có thể đi. Đến nỗi Trương Nghi Lâm, Trương Dịch Thành hừ lạnh một tiếng, đánh tiểu chính mình liền nhường nàng, dựa vào cái gì nàng không thể làm chính mình một lần. Lục Chi không giấu vết sai rồi nửa cái thân mình, cố ý vô tình đem Cố Hoài Du thân hình che giấu. Trầm giọng nói, tiểu thư, thiên chậm. Chúng ta trở về đi, Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn mắt phía sau. Cong cong đôi mắt, hảo, gặp người dừng lại. Trương Dịch Thành cả kinh, vội lắc mình lui về núi giả lúc sau. Che khẩn chính mình bang bang thẳng nhảy trái tim môn sơ trở lại chính mình sân. Vừa vặn bên ngoài tới báo nói tiên vũ các cầm quần áo đưa tới. Cố Hoài Du liền khiển Hồng Ngọc đi lãnh người, nàng bước chân không ngừng vào nội thất. Dương mắt vừa thấy, Xảo Nhi đang ở bàn trước, cầm chương làm khăn vải trà lau mặt bàn. Cố Hoài Du dừng một chút, Trung Ngưng ở bàn trước, ra tiếng nói, vất vả ngươi. Xảo Nhi chợt nghe tiếng người, sợ tới mức cả người chấn động, ngay sau đó khom người hành lễ. Tiểu thư, gió đêm từ song lăng gian chen vào tới, cuốn đến ánh nến khẽ nhúc nhích. Xảo Nhi buông xuống đầu, bên mái toái phát khẽ nhúc nhích. Nàng ăn mặc nhị đẳng nha hoàn phục sức, màu thiên thanh thượng thường xứng lấy như ý váy, trên đầu mang đơn giản vật trang sức trên tóc. Cố Hoài Du tầm mắt cuối cùng rất ở tay nàng trên cổ tay, chậm rãi nói, người này vòng tay. Xảo Nhi cả kinh, vội đem tay áo đi xuống xả nửa phần, ngăn trở trên cổ tay kia chi oánh nhuận tinh tế vòng ngọc. Tỷ lệ nhưng thật ra không tồi, Cố Hoài Du chuyện vừa chuyển. Cười cười, Xảo Nhi ấn đường nhảy dựng, trong mắt hoảng loạn ở nháy mắt giấu đi, siết chặt bên trái cổ tay áo. Cố Hoài Du nhìn nàng, chậm rãi nói, không cần thu thập, người trước đi ra ngoài đi. Xảo Nhi nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cung kính mà lui ra cửa. Cố Hoài Du lúc này mới hành đến bàn trước, tùy ý phiên phiên chính mình ngày xưa vẽ lại xuống dưới tự. Nàng có cái thói quen, mới nhất viết kia chương sẽ đãi làm thấu sau sẽ phóng tới nhất phía dưới. Này một chút đục lỗ nhìn lên, liền phát giác không thích hợp. Hết chương.